không thể ngồi đây uống cùng mọi người được. Lý Khả Hân từ lúc tới đây cho tới lúc rời đi, không hề nhìn Diệp Lăng Phi một cái nào. Bạch Tình Đình lúc này mới chuyển sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, sao anh không chào hỏi Lý Khả Hân một tiếng, dù sao trước đây hai người cũng là đồng nghiệp. Bạch Tình Đình vừa nói xong câu này, Vu Tiếu Tiếu liền mở miệng định nói xen vào, nhưng liền bị Diệp Lăng Phi giơ chân đạp một cái. Vu Tiếu Tiếu vội vàng ngậm miệng, không dám nói nữa. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói rồi, đều là những chuyện quá khứ, nhắc lại làm gì chứ? Tình Đình, chúng ta không nói nữa, uống rượu đi. Bạch Tình Đình cũng không nói tiếp nữa, có liền nhấp miệng uống một chút rượu vang. Ba người vừa uống được không lâu, từ bên ngoài bước vào hai người đàn ông, trong đó có một người chạc tuổi ngoài 30 bước vào quán bar xong, hắn liền đưa mắt liếc nhìn bốn xung quanh, hai mắt sắc nhọn dùng lại tại chiếc bàn chỗ Diệp Lăng Phi ngồi. Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp mọi người ở đây, tôi ngồi ở đây không thành vấn đề chứ? Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nhận ra là người đàn ông gặp ở viện bảo tàng. Hắn liền cau mày lại, rất không khách khí nói, tôi nghĩ anh nên chọn chỗ khác thì hơn, ở đây không hoan nghênh anh, tôi nghĩ không cần thiết đâu, tôi chỉ uống rượu thôi mà. Người đàn ông đó khẽ cười nói, tôi nghĩ tổng gì ám đốc Bạch của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không phải là người thiếu phong độ như thế chứ. Phải biết rằng, sau này tôi còn có việc cần bàn với tổng gì ám đốc Bạch nữa, là một khách hàng tiềm năng. Không lẽ tổng gì ám đốc Bạch lại bỏ qua tôi không thèm để ý như thế chứ? Bạch Tình Đình nghe thấy người đàn ông này nói vậy, liền ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đó, khẽ lắc đầu nói, vị tiên sinh này, xin lỗi, tôi không quen anh. Hơn nữa đây là thời gian riêng tư, nếu anh định bàn chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn chúng ta, thế thì có thể tới tập đoàn của tôi bàn chuyện. Người đàn ông đó nhận được lời từ chối xong, khuôn mặt vẫn y nguyên vẻ mỉm cười, hình như không để ý tới chuyện này. Hắn khẽ nói, thật sự xin lỗi, tôi không nên làm phiền mọi người, mong mọi người thông cảm. Nói xong, người đàn ông đó liền rời khỏi đây. Thấy người đàn ông đó rời đi, Diệp Lăng Phi liền lạnh lùng háng giọng nói, chuyện trùng hợp tới thế sao? Anh xem hắn chắc theo chúng ta tới đây thì có. Bạch Tình Đình khẽ nói, ông xã, đừng tức giận, tối nay chúng ta tới đây để chơi, không nên để ý mấy chuyện không vui. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, người đàn ông đó cầm cốc rượu trong tay uống cạn rồi vội vàng cùng thuộc hạ rời khỏi quán bar. Đợi sau khi lên chiếc xe hào hoa đậu ở bên ngoài, người đàn ông đó nói, người chắc chắn điều tra chồng của Bạch Tình Đình chi là một tay ăn chơi nhàn rỗi. Tiên sinh, theo những gì điều tra được thì đúng là như thế. Nếu thế thì cơ hội của ta rất lớn. Người đàn ông đó khẽ cười nói, ta thấy trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi. Tiên sinh, ngài thật sự định ở lại Vọng Hải một thời gian sao? Người tùy tùng ngồi bên cạnh nói, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. E rằng thời gian chúng ta lưu lại tại Vọng Hải không được lâu. Điều này ta rất rõ, gia đình ở lại Vọng Hải một tuần, sau đó, chúng ta quay lại Mỹ. Ta sẽ đề nghị với bố lựa chọn thành phố Vọng Hải để đặt công ty con phát triển tại khu vực châu Á này. Ta có thể đi đi về về giữa Mỹ và thành phố Vọng Hải. Ngươi nói xem như thế cơ hội của ta chẳng phải lớn hơn rất nhiều sao? Ngày thứ hai Diệp Lăng Phi tỉnh dậy đã hơn 10 giờ sáng rồi. Tối qua hắn và Bạch Tình Đình, Vu Tiếu Tiếu chơi tới rất khuya, uống cho tới nửa đêm mới quay lại biệt thự. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy vô cùng mệt. Sáng nay lúc Bạch Tình Đình dậy, Diệp Lăng Phi có biết nhưng hắn vẫn chưa muốn dậy, thế nên mới nằm dài tới tận 10 giờ hơn. Đợi lúc Diệp Lăng Phi tỉnh dậy, biệt thự đã không còn bóng người. Diệp Lăng Phi chỉ thấy Bạch Tình Đình lưu lại cho hắn một mảnh giấy nói hôm nay cô và Vu Tiếu Tiếu, Chu Hân Minh ba người đi dưỡng da. Diệp Lăng Phi hôm nay tự sắp xếp kế hoạch cho mình. Phụ nữ tuy đã kết hôn nhưng không thể ngày ngày ở bên cạnh đàn ông được. Phụ nữ cũng có bầy đàn của mình, cũng có cách sống của mình. Diệp Lăng Phi cũng thế. Hắn cũng có cuộc sống riêng của hắn. Bạch Tình Đình không ở bên cạnh, Diệp Lăng Phi vừa hay đi tìm Dã Lang. dã thú đi rèn luyện thân thể. Nhà thể dục thể thao của dã lang đã được chỉnh sửa hoàn thiện ngay trước khi Diệp Lăng Phi đi Hải Nam. Dã lang đã đề nghị Diệp Lăng Phi qua đó xem. Song lúc đó Diệp Lăng Phi bận chuyện đi Hải Nam, không có thời gian rảnh. Lần này là lần đầu tiên hắn tới chỗ tập luyện sau khi đã được dã lang cải tạo xong. Tầng 1 của nơi này dùng để kinh doanh, tầng 2 thì không. Dã lang chuyên dụng dành cho Diệp Lăng Phi tập luyện trên sân đấu quyền ở giữa tầng 2. Diệp Lăng Phi cả người đầy mồ hôi đang tập luyện cùng dã thú. Anh sao thế? Em thấy tốc độ của anh giảm đi rất nhiều. Dã thú trong lúc tập luyện với Diệp Lăng Phi, ngạc nhiên nói. Bình thường thôi, lâu rồi anh không tập luyện gì cả. Diệp Lăng Phi lại đấm một cú vào đầu dã thú. Dã thú linh hoạt tránh qua. Dã thú cũng thuận tay đấm ra một cú. Cú này đầu vào ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lùi lại hai bước. Dã thú giật mình, vội vàng hỏi. Đại ca, anh không sao chứ? Không sao, anh cảm thấy phản ứng của mình chậm hơn rất nhiều rồi. Xem ra an nhàn quá cũng khiến người ta mất đi ý chí chiến đấu. Diệp Lăng Phi dùng lại, nhảy xuống khỏi sàn đấu, rút găng tay ra, ném qua một bên. Hắn ngồi xuống, dã lang liền ném cho Diệp Lăng Phi một chai nước khoáng. Diệp Lăng Phi mở nắp, trước tiên đổ nửa chai nước lên đầu, rồi uống cạn số còn lại. Dã thú cũng giống Diệp Lăng Phi, đều đổ nửa chai nước lên đầu. Dã thú ném chai nước đã uống cạn ném xuống sàn, cầm lấy điếu thuốc, đưa cho Diệp Lăng Phi một điếu rồi rút ra một điếu hút. Dã thú vừa hút thuốc, vừa nói, đại ca, em thấy anh có nhiều phụ nữ quá. Không giống em, mới chỉ 2-3 cô, một tuần chỉ ôm không cũng không thành vấn đề. 2-3 cô, Diệp Lăng Phi nhét điếu thuốc vào miệng, nhìn dã thú, nói, tên tiểu tử nhà ngươi từ lúc nào lại bắt đầu tìm gái rồi? Anh nhớ không phải ngươi chỉ có Lục Tuyết Hoa sao? Sao thế, lại học người khác ôm tình nhân rồi hả? Anh nói cho cậu biết, nếu như chú mà làm tổn thương Lục Tuyết Hoa, chú sẽ chết chắc. Dã thú tuét miệng nói, đại ca, anh yên tâm, em tuyệt đối không làm hại Tuyết Hoa đâu. Em chỉ cảm thấy em có chút ham muốn quá mạnh với chuyện đó. Một mình Tuyết Hoa không đáp ứng đủ, còn em. Dã thú còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi liền cắt ngang nói, thôi, cậu không cần phải giải thích với anh. Anh cũng không muốn nghe mấy vớ vẩn của cậu. Nói chuyện chính đi. Anh định sau đợt quốc khảnh này sẽ bắt đầu tiến hành hạng mục Long Sơn. Cậu nghe cho rõ, mảnh đất ở Long Sơn bên đó cậu coi kỹ cho anh. Không được để xảy ra chuyện. Đợi tất cả hạng mục Long Sơn hoàn thành xong, lập tức đóng cửa khu Long Sơn lại. Những vũ khí hạng nặng không cần nữa, chỉ gì giữ lại những vũ khí hạng nhẹ, để đề phòng sau này xảy ra chuyện. Dạ, em biết. Dã thú nói. Dã lang, những người trong tổ chức lang nha lúc nào có thể tới đây? Giữa tháng 10 rốt cục là ngày nào? Diệp Lăng Phi nói. Bên anh vẫn chưa có thông tin gì. Đợi em liên hệ lại với họ xem thế nào đã. Dã lang nói. Em sẽ nhanh chóng làm xong chuyện này. Ừm. Diệp Lăng Phi nói một tiếng. Dã thú lúc này bỗng nhiên hỏi, ồ, em vừa nhớ tới một chuyện, lần này nếu Enzer cũng đến, anh định sắp xếp cho Enzer thế nào đây? Diệp Lăng Phi nghe xong câu hỏi này của dã thú, lập tức liền cau mày lại, nói, dã thú, tên tiểu tử nhà người lại nhắc tới chuyện phiền não của anh rồi, hôm qua anh nhận được điện thoại của Enzer, không chỉ có cô ấy tới, ngay cả Alice cũng tới. Giờ anh đang bực bội muốn chết đây. Alice cũng tới. Dã thú giật nảy mình, ngay sau đó liền cười nói, đại ca, diễm phúc của anh thật nhiều. Alice là cô gái thật sự rất xinh đẹp. Em còn biết, cô ấy được bầu chọn vào một trong 10 người mẫu đẹp nhất thế giới nữa đó đại ca. Nếu là em, chắc chắn sẽ gắn chặt bên người. Đúng là đông tây kết hợp. Anh biết ngay miệng thối nhà ngươi không nói được điều gì tốt đẹp mà. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói. Không nói tới Bạch Tình Đình sẽ gây sự với anh. Ngay cả bố Alice cũng sẽ không tha cho anh đâu. Nhờ ông già đó bất chấp tất cả lao tới đây tính sổ anh. cậu nói xem anh phải làm thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, Đại vương bốc phét. Bố của Alice là một nhân vật không dễ đối phó. Diệp Lăng Phi thật sự lo bố của Alice tìm hắn tính sổ. Diệp Lăng Phi chính là một trong những nguyên nhân khiến Alice không đồng ý ngả cho vị hôn phu có thân phận quý tộc kia. Theo Diệp Lăng Phi thấy, bố của Alice nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Còn về những nguyên nhân khác, Diệp Lăng Phi tuy rằng không rõ, nhưng hắn cũng có thể đoán được phần nào. Bố của Alice là một thương nhân luôn hy vọng lợi ích của mình được tối ưu hóa. Nếu như Alice kết hôn với vị hôn phu có dòng máu quý tộc kia, bố của Alice vô hình chung được hưởng vinh quang của quý tộc, do đó kinh doanh chắc chắn sẽ ngày càng lớn. Có thể nói trong cuộc hôn nhân này không tránh được những trao đổi lợi ích. Cũng vừa hay vì nguyên nhân này mà Alice hạ quyết tâm không lấy vị hôn phu đó. Chuyện này gây xôn xao dư luận. Một ông trùm châu báu nổi tiếng thế giới, một gia tộc cao quý tiếng tăm lẫy lừng nước Anh, cộng thêm những danh hiệu dành cho người đẹp Alice như người đẹp trí tuệ hay người đẹp trong các người đẹp. Vivi, chuyện này dù có không muốn để người khác biết e rằng quá khó. Diệp Lăng Phi thật sự rất lo nếu bố Alice tìm hắn tính tội, thế thì mọi chuyện chắc chắn sẽ càng rắc rối. Diệp Lăng Phi tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn đứng dậy, gọi Dã Lang nói, Dã Lang, nào, lên đánh hai hiệp chứ. Được, Dã Lang đáp. Diệp Lăng Phi và Dã Lang đấu trên tầng 2, bỗng ở tầng 1 truyền lại tiếng bước chân. Ngay sau đó, một nhân viên bảo an chạy lên tầng 2, nhân viên bảo an thấy Dã Lang đang đấu trên sàn liền bước tới bên Giá Thú, nhỏ giọng nói vào tai Giá Thú một câu. Giá Thú vừa nghe xong, liền căng tròn con ngươi, nói, có loại người như thế sao, đúng là muốn chết đây mà. Chạy tới đây gây chuyện, đi, dẫn ta xuống xem thế nào. Giá Thú cũng không buồn mặc áo vào, cứ để trần thế bước theo nhân viên bảo an xuống lầu. Dã Lang và Diệp Lăng Phi đang toàn tâm dành cho trận đấu, không hề chú ý Giá Thú đã rời khỏi. Không lâu sau, dưới nhà vọng lại tiếng bộc bộc vọng lên, Diệp Lăng Phi và Dã Lang liền dừng lại. Diệp Lăng Phi lau mồ hôi, nói với Dã Lang, chuyện gì thế? Em cũng không rõ. Dã Lang nói, Satan, anh ở đây nghỉ lát đi, em xuống dưới xem thế nào. Nói xong, Dã Lang liền quay người bước khỏi sàn đấu, cũng để trần người bước xuống lầu. Diệp Lăng Phi lau mồ hôi xong, liền nằm nghỉ trên chiếc ghế phía dưới sàn đấu. Hắn ực ực uống lấy mấy hụng nước lớn, thấy nằm dài trên này cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng xuống dưới xem rốt cục có chuyện gì. Hắn cầm lấy chiếc áo sơ mi mặc lên người, bước xuống lầu. Diệp Lăng Phi vừa xuống lầu, liền nhìn thấy cả tầng một loạn cào cào. Những người tới đây tập luyện trốn sang một bên, nhường lấy khu vực trống ở giữa nhà. Giá Thú đang để trần người đấu với một người đàn ông mặc com lê. Xem ra người đàn ông này cũng không dễ đối phó. Dựa vào việc người đàn ông này có thể đấu ngang với thân thủ của Giá Thú, chốc lát khó phân thắng bại. Còn Dã Lang lại đứng ở một bên, nắm chặt tay, trông có vẻ sẵn sàng ứng chiến. Một người đàn ông khoảng tầm trên 30 tuổi đang đứng ở phía bắc, trông có vẻ khá an nhàn, hoàn toàn không thèm quan tâm những chuyện trước mắt. Diệp Lăng Phi không nhìn còn đỡ, nhìn thấy là điên. Hắn không ngờ tên đàn ông lạ hoắc này âm hồn lại dai dẳng như vậy. Hôm qua đã gặp hai lần rồi, hôm nay lại gặp hắn ở chỗ của Dã Lang. Diệp Lăng Phi sao có thể tin vào mấy chuyện trùng hợp vớ vẩn đó chứ? Nhân gian đâu ra mà lắm trùng hợp thế? Diệp Lăng Phi vốn nghĩ người đàn ông này ban đầu chỉ là theo Bạch Tình Đình, giờ xem ra, hình như tên đàn ông âm hồn bất định này đang bám theo hắn. Diệp Lăng Phi từ từ bước tới bên sàn đấu, quát một tiếng, dừng tay. Giá Thú nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, liền tách khỏi tên đàn ông đó, sau đó nhảy về sau một cái, tới bên Diệp Lăng Phi, nói, đại ca, tên tiểu tử này cũng khó xơi phết. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, hắn không nói nhiều, liếc mắt ám hiệu cho Dã Lang. Dã Lang dù sao cũng là chủ ở đây, để Dã Lang ra mặt là hợp lý nhất. Dã Lang thấy Diệp Lăng Phi ám hiệu cho hắn liền gọi bảo an lại, hỏi, chuyện gì thế hả? Hai người này muốn gặp Diệp tiên sinh, chúng tôi nói Diệp tiên sinh không có ở đây, thế là bọn họ lao vào. Dã Lang gật gật đầu, ý nói vị nhân viên bảo an đó có thể lui. Hắn chậm bước tới bên người đàn ông vừa đấu với Dã Thú. Dã Thú cũng để trần người, cơ bắp cuồn cuộn. Dã Lang không khoa trương như Dã Thú, nhưng điều đó không có nghĩa Dã Thú không đáng sợ. Hoàn toàn ngược lại, Dã Lang là một người khá lạnh lùng, ra tay cực kỳ hận. Hắn đưa mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào người đàn ông mặc bộ com le nói, vị tiên sinh này, ở đây chúng tôi khôn nở gờ hoan nghênh hai người, mời hai người rời khỏi đây. Người đàn ông mặc bộ com le đó cũng không nói gì, mà người đàn ông đang đứng an nhàn một bên kia ngược lại liền cười nói, hiểu nhầm, tuyệt đối chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm, Dã Lang lạnh lùng nói, ở đây có gì hiểu nhầm sao, chỗ này là của tôi. Tôi có quyền quyết định người đến kẻ đi, và hai vị đây thuộc vào dòng không nên tới. Tôi nói giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tôi tới đây là muốn gặp Diệp tiên sinh, muốn kết giao bạn bè với Diệp tiên sinh, không ngờ thuộc hạ của tôi lại hấp tấp như vậy. Hắn tính khí không tốt lắm, ngang ngược lao vào. Thật sự xin lỗi, thế này đi, tôi sẽ bồi thường thiệt hại ở đây, coi như đây là lời xin lỗi của tôi. Dã Lang sắc mặt sầm lại, nói, tôi không thiếu tiền, cũng không cần phải bồi thường gì cả. Tôi nói rồi, ở đây không hoan nghênh hai người, mời hai người đi cho. Diệp tiên sinh, lẽ nào đây lại là cách tiếp khách của các vị? Người đàn ông đó thấy Dã Lang cố chấp muốn đuổi bọn họ đi. Hắn liền nhìn sang Diệp Lăng Phi, nói, tôi rất kính trọng Diệp tiên sinh, muốn kết ra bạn bè với Diệp tiên sinh. Không biết Diệp tiên sinh có nể mặt tôi chút được không? Diệp Lăng Phi thấy người đàn ông lạ đó nói xong, liền bước lên hai bước, tới trước mặt người đàn ông đó, nhìn hắn một vòng, rồi khẽ cười nói, tôi không quen ngài, tôi nghĩ tôi cũng không nhất thiết phải quen ngài làm gì. Diệp tiên sinh, không thể nói như thế được, giữa chúng ta nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt. Người đàn ông đó rút ra chiếc danh thiếp từ trong túi, nói, đây là danh thiếp của tôi, đương nhiên, đây chỉ danh hiệu của tôi thôi. Tôi có khá nhiều công ty ở châu Á, ở châu Âu, tôi điều khiển cả đại tập đoàn đứng vào hàng 110 tập đoàn mạnh nhất châu Âu, tập đoàn UPA. Lần này tôi tới thành phố Vọng Hải, chính là muốn lập nghiệp tại Trung Quốc, định thành lập công ty của tôi ở Vọng Hải. Diệp Lăng Phi liếc nhìn qua tên trên danh thiếp, tên Trung Quốc là Đới Vinh Cẩm, tên tiếng Anh là Quell. Còn những danh hiệu trên danh thiếp đối với Diệp Lăng Phi mà nói chỉ là đồ bỏ đi. Diệp Lăng Phi nhìn cũng không thèm nhìn. Sau khi liếc mắt một cái, liền ném thẳng danh thiếp xuống đất, nhếch mép nói, Đới tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải biết nhau làm gì. Tôi cũng không muốn hợp tác gì với anh cả. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể trở thành bạn được sao? Tôi rất muốn kết bạn với Diệp tiên sinh. Đới Vinh Cẩm nở nụ cười rất nho nhã, ngay cả khi Diệp Lăng Phi từ chối, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, tựa như nụ cười của hắn không bao giờ tắt vậy. Hắn đưa tay ra định bắt tay với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không hề khách khí nói, Đới tiên sinh, nãy tôi đã nói rất rõ rồi, giữa chúng ta không nhất thiết phải quen biết làm gì. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người bước lên tầng 2. Còn Dã Lang và Dã Thú đứng ngăn lại trước mặt Đới Vinh Cẩm. Dã Lang không hề khách khí hạ lệnh tiễn khách, mời. Được thôi, thế thì tôi sẽ đi, mong sau này còn có cơ hội gặp mặt. Đới Vinh Cẩm vẫn giữ nguyên nụ cười khi bị người khác đuổi ra ngoài. Hắn dẫn theo tên thuộc hạ vừa đấu với Dã Thú ra ngoài. Đợi hai người đó đi khỏi, Dã Lang liền nói với khách, mọi người tiếp tục đi, không sao rồi, không sao. Nói xong liền gọi người phụ trách tới, dặn dò hai câu rồi quay người, cùng Dã Thú lên lầu. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế, chân phải hắn giang ra, ngón giữa tay phải không ngừng gõ gõ vào bàn, phát ra những tiếng tang, tang rất trong trẻo. Dã Thú vừa lên tới nơi liền nhếch mép mắng, mẹ kiếp, tên khốn nạn đó không vừa nhỉ, em thấy hắn không phải loại vừa đâu, dù không phải là đặc chủng binh, mẹ kiếp. Chắc chắn hắn cũng trải qua rèn luyện, nhìn cách hắn ra tay cộng với sức tấn công đã biết tên tiểu tử đó không đơn giản rồi. Dã Lang không thèm để ý tới giá thú, hắn tới bên Diệp Lăng Phi, ngồi xuống, nhìn Diệp Lăng Phi cau mày suy nghĩ. Dã Lang nói, Satan, anh nghĩ bọn chúng là ai? Sao lại tới đây tìm anh? Diệp Lăng Phi dừng tay lại, nhìn Dã Lang, nói, anh đang nghĩ tới điều này đây, anh không nghĩ bọn chúng nhìn thấy anh bước vào đây, thế nên, chắc chắn chỉ có một khả năng, tên Đới Vinh Cẩm đó phái người theo dõi anh, bám tới đây, như thế thì có mục đích gì chứ? Dã Lang hỏi, đây cũng là điều anh thấy khó hiểu. Diệp Lăng Phi nói, anh không hề quen hắn ta. Chính xác mà nói là anh mới gặp hắn có 2 lần vào hôm qua. Lúc đó, anh còn nghĩ tên đó bám lấy Tình Đình. Nhưng, giờ anh lại nghi ngờ chuyện đó. Nếu hắn muốn bám lấy Bạch Tình Đình, tại sao lại theo dõi anh? Hơn nữa còn định kết bạn với anh. Hắn làm vậy để làm gì chứ? Satan, anh không phải đang nghi ngờ tên đó biết thân phận của anh chứ? Dã Lang nói, có lẽ hắn có mục đích khác. Không loại trừ khả năng này. Tóm lại anh thấy thân phận của tên này có vẻ khá thần bí khiến anh rất khó hiểu. Diệp Lăng Phi nói, giả thù, cho người xuống tầng 1 tìm tên của tên khốn nạn đó cho anh. Theo như thân phận ghi trên danh thiếp đó, anh muốn biết hắn là thần thánh phương nào, tại sao lại bám theo anh? Giả thù đáp một tiếng, được. Nói xong, liền xuống lầu. Diệp Lăng Phi ở chỗ Dã Lang tắm rửa xong, lại cùng Dã Lang và Dã Thù ăn cơm trưa. Vốn Diệp Lăng Phi định gọi điện cho Bạch Tình Đình, hỏi Bạch Tình Đình có muốn ăn gì không. Nhưng nghĩ Bạch Tình Đình nói muốn ở cùng với Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu cả ngày hôm nay, Diệp Lăng Phi liền bỏ ngay ý định này. Ăn xong cơm, Diệp Lăng Phi liền lái xe tới nhà của Lý Khả Hân. Chuyện tối qua khiến Diệp Lăng Phi cứ khắc mãi trong lòng. Hắn cảm thấy có chút có lỗi với Lý Khả Hân, nhưng tình hình lúc đó, Diệp Lăng Phi chỉ đành làm như vậy, nếu không sẽ khiến Bạch Tình Đình nghi ngờ. Diệp Lăng Phi định trực tiếp xin lỗi Lý Khả Hân. Ngay dưới nhà Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi liền gọi điện cho Lý Khả Hân. Điện thoại kết nối xong, trong điện thoại liền vọng lại tiếng của Lý Khả Hân. Thần tình yêu, anh tìm tôi có chuyện gì thế? Khả Hân, anh đang ở dưới nhà em. Em xuống đây đi, anh muốn gặp em. Diệp Lăng Phi nói. Sao, anh chạy tới nhà em? Trong điện thoại vọng lại tiếng cười của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vốn là người rất sảng khoái. Cô cười nói, đúng là kỳ lạ. Sao anh lại tự quyết định thế? Sao anh biết ôm ẻ ở nhà chứ? Sao, em không có nhà? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân nói vậy, liền nói, anh nghĩ buổi chiều quán bar không mở. Em chắc sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Em thấy anh quả là tự tung tự tác thật. Lý Khả Hân cười nói. Em giờ không có ở nhà. Em và Hiểu Uyển đang ở cùng nhau. Sao em lại ở cùng Hiểu Uyển? Diệp Lăng Phi hỏi. Sao? Ai nói em không được ở cùng Hiểu Uyển? Em và Hiểu Uyển vốn là bạn tốt mà. Lý Khả Hân cười nói. Hơn nữa, bên cạnh tụi em còn có một anh chàng khá đẹp trai. Sao nào? Anh chàng này không những trẻ, lại còn đẹp trai nữa chứ. Quan trọng nhất là anh ta còn là bạn tốt thanh mai trúc mã của Hiểu Uyển nữa. Giờ thì anh có đối thủ rồi nhé. Không phải chứ, sao lại thế được? Sao tựa như tất cả đối thủ của anh lại xuất hiện cùng một lúc thế này? Diệp Lăng Phi nghe thấy thế, liền mắng. Không lẽ mấy tên này trước đây không dám lộ diện, giờ nhân lễ quốc khánh lần lượt ngóc đầu ra. Lý Khả Hân bên đó còn định nói gì nữa, không ngờ lại bị Đường Hiểu Uyển giật lấy điện thoại. Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, Diệp đại ca, anh đừng nghe chị Khả Hân nói bừa, tên thanh niên đó chỉ là người bên quê cũ của bố em thôi, gì mà thanh mai trúc mã chứ, đâu có chuyện đó, em nhất thời không nói rõ được, tóm lại rất phiền. Diệp Lăng Phi cười nói, có gì mà phiền chứ. Anh thấy em và Khả Hân ở cùng nhau đúng là sai lầm. Khả Hân sẽ loạn kể về người thanh niên đó đấy. Lý Khả Hân lúc này liền giật lấy điện thoại. Cô lập tức giận nói. Diệp Lăng Phi, anh đang nói ai đó hả? Em mà là loại người như thế sao? Em, nói hai là hai. Thôi đi, vị thần tình yêu. Em biết lòng anh nhất định đang rất lo lắng. Em thấy anh nên qua đây đi. chúng em đang ở khu vui chơi tầng 5 tòa nhà An Thịnh đó. Em thật nghi ngờ tên tiểu tử nhà anh chưa bao giờ chơi qua trò chơi. Lợi hại thật, ăn xong cơm thì tới đây chơi đi. Phiền chết đi được, anh mau qua đây đi. Ít ra cũng có thể lấy anh thỏa mãn chút. Khả Hân, giờ càng lúc em ăn nói càng không ra gì rồi. Anh thấy mình nên qua đó dạy cho em một bài học mới được. Không thì thật có lỗi với chính mình quả. Diệp Lăng Phi nói xong liền ném điện thoại qua một bên, lái xe lao thẳng tới tòa nhà An Thịnh. Tầng 5 của tòa nhà An Thịnh chủ yếu kinh doanh vui chơi giải trí và đồ ăn. Diệp Lăng Phi lên tầng 5, vừa bước ra khỏi cầu thang máy, liền nghe thấy trong sảnh trò chơi vọng lại những âm thanh ồn ào của trò chơi. Những trò chơi hiện nay không giống với những chiếc máy trò chơi đơn giản như mấy năm trước đây. Đại sảnh của khu vui chơi hiện nay đa phần đều là những máy trò chơi mô phỏng, người chơi càng hưng phấn hơn. Diệp Lăng Phi vừa tới cửa đại sảnh khu vui chơi, liền nhìn thấy hai người Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đang chán nản ngồi bên một chiếc máy mô phỏng. Diệp Lăng Phi đang ngồi nghịch điện thoại, còn Lý Khả Hân lại đang nhìn một cậu bé chừng 15-16 ngồi đối diện đang nhấn nút chơi. Lý Khả Hân nhìn thấy Diệp Lăng Phi đầu tiên, Lý Khả Hân liền kéo Đường Hiểu Uyển một cái. Đường Hiểu Uyển ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở cửa khu trò chơi, đang nhìn vào trong. Đường Hiểu Uyển lập tức đặt điện thoại vào túi, đứng dậy, lao thẳng tới bên Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân cũng đứng dậy, chỉ là chậm bước tiến về phía Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển mặc chiếc váy ngắn với những chấm hoa nhỏ, trên người mặc chiếc áo phông có in hình chuột biếm họa, bên ngoài còn khoác một chiếc áo lót màu trắng. Đường Hiểu Uyển với đôi ngực sữa nhô nhô kia vô cùng nhức mắt, cho dù có mang Đường Hiểu Uyển giấu vào trong cả đám phụ nữ, cũng có thể đưa mắt nhìn thấy bộ ngực tựa đỉnh núi kia của cô là nhận ngay ra cô. Những nơi mà Đường Hiểu Uyển tới không hề thiếu đi sự thu hút của những ánh mắt. Quan trọng hơn cả là sắc đẹp của cô có thể hạ gục cả già trẻ, trên có 70-80, dưới có cả những thanh niên vừa phát dục mới hơn 10 tuổi. Chung có cả những người đàn ông trung niên đã thành gia lập nghiệp ngày đêm sinh ca. Không ai thoát được cả, ánh mắt của họ đầu tiên mà họ nhìn Đường Hiểu Uyển chính là bộ ngực của cô. Nhất là lúc Đường Hiểu Uyển bước nhanh thế này, bộ ngực đó liền rung lên, khiến cho mấy thanh niên cứ chăm chăm nhìn vào bộ ngực Đường Hiểu Uyển. Ngay cả những người mà hiện họ đang cần khống chế chết thế nào cũng không biết. Đường Hiểu Uyển tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy eo Diệp Lăng Phi, mấy ngày nay không được gặp Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển vô cùng nhớ Diệp Lăng Phi, thế nên cô mới ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy ngực hắn được hai cái gì mềm mềm ép vào, cảm giác vô cùng thoải mái, khiến Diệp Lăng Phi thấy bực bội tiếc một nỗi giờ không thể phóng túng nắn bóp một trận. Có điều đây là nơi công cộng, Diệp Lăng Phi không dám làm gì quá đáng. Hắn khẽ nói, Hiểu Uyển, em thế này anh không chịu được đâu, ôm anh khẽ thôi nào. Đừng Hiểu Uyển hiểu được ý của Diệp Lăng Phi, bất giác làm nũng nói, em cứ ôm Diệp đại ca đó, ai bảo Diệp đại ca dịp quốc khánh này chẳng thèm để ý tới em cứ ôm Diệp đại ca đó. Đừng Hiểu Uyển tuy nói vậy nhưng cô lại bỏ tay ra, không dám ôm lấy eo Diệp Lăng Phi nữa. Lý Khả Hân lúc này mới bước tới. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, cười hì hì nói, đại thần tình yêu, em biết em nói như thế anh nhất định sẽ chạy tới đây, làm sao có thể không sợ Hiểu Uyển nhà anh bị người khác kéo mất chứ. Đừng Hiểu Uyển thấy Lý Khả Hân nói vậy, liền bĩu bĩu môi, không vui nói, chị Khả Hân, chị lại nói bừa rồi, em với anh ta làm gì có quan hệ gì đâu chứ, hắn ta chỉ là một tên đại khoác lác, bố em cũng không thích hắn. Chỉ vì nể mặt nên mới không còn cách nào cả. Lý Khả Hân nghe Đường Hiểu Uyển nói tên đó là tên đại khoác lác, cô bỗng cười nói, thần tình yêu, anh còn nói, trước em nghĩ anh đã đủ bốc phét rồi, không ngờ sau khi em gặp tên đó xong, em mới biết anh ta càng có khả năng khoác lác. Anh chỉ cần nói với hắn vài câu, bảo đảm sẽ bị hắn thổi cho không biết bắn tới phương nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, nụ cười ngượng ngùng. Diệp Lăng Phi sau khi gặp Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân ở tầng 5 của tòa nhà An Thịnh, Nghe Lý Khả Hân nói có người còn phét hơn cả Diệp Lăng Phi, tên đó chuẩn xác chính là Đại Khoác Lác. Diệp Lăng Phi trước sau vẫn không hiểu rốt cục là có chuyện gì, đưa mắt nhìn Đường Hiểu Uyển đang khoác lấy tay hắn, ngạc nhiên hỏi, Hiểu Uyển, em và Khả Hân rốt cục đang nói chuyện gì thế? Tới giờ anh vẫn không hiểu rốt cục là có chuyện gì, giờ không nói chuyện tên Đại Khoác Lác kia nữa. Hiểu Uyển, sao em lại ở cùng với Khả Hân chứ? Đường Hiểu Uyển ở trước mặt Lý Khả Hân, thân mật khoác tay Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi hỏi cô như vậy, Đường Hiểu Uyển nhìn Lý Khả Hân một cái, rồi nói, chẳng phải vì tên đó cứ bám lấy em sao, em cực kỳ ghét tên đó, thế nên mới kéo theo chị Khả Hân. Tên đó, Diệp Lăng Phi nhìn quanh khu vui chơi, hắn cũng chỉ đưa mắt liếc nhìn thế thôi chứ Diệp Lăng Phi có biết người mà Đường Hiểu Uyển nói là hình dáng thế nào, tuổi tác ra sao đâu. Dù có nhìn thấy, Diệp Lăng Phi cũng không biết. Diệp Lăng Phi lại quay lại nhìn Đường Hiểu Uyển, hỏi, Hiểu Uyển, rốt cục là ai? Em làm anh khó hiểu rồi đó. Là con của nhà thông gia ở quê bên nhà bố em, cũng coi là thông gia đi. Tóm lại là thông gia rất xa rồi. Lúc nhỏ em cùng bố về nhà, gặp hắn có một lần. Đường Hiểu Uyển hiển nhiên có phần không ưa, nói, ngay trước lễ quốc khánh, người bên nhà bố em tới. Tóm lại ý muốn để hắn ở nhà em 2 ngày. Nói là vừa từ bên nước ngoài về, muốn ở lại Vọng Hải tìm việc, nên ở lại nhà em 2 ngày, mong bố em giúp đỡ. Diệp đại ca, anh không phải không biết bố em, ông không tiện từ chối, liền đồng ý chuyện đó. Kết quả, tên đó cứ bám lấy em không rời, tức chết đi được. Bố em còn suốt ngày bảo em dẫn hắn đi chơi làm quen với Vọng Hải. Đường Hiểu Uyển nói xong, trong lòng Diệp Lăng Phi mới hiểu rốt cục là có chuyện gì. Có điều, Diệp Lăng Phi lại ngạc nhiên hỏi, Khả Hân, em nói hắn bốc phét ác lắm, chuyện này là thế nào? Lý Khả Hân mím môi, cười bật ra. Cô nhỏ giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi, tên đó ngồi trước mặt em phét chuyện hắn ở Nhật Huy Hoàng thế nào? Nói công ty Sony bên Nhật còn mời hắn làm giám đốc kỹ thuật bên đó nữa chứ, chỉ là hắn muốn về nước. Thế nên vừa mới về tới đây, tên tiểu tử đó nói mình có tiền như thế nào. Kết quả, lúc ăn cơm trưa, hắn còn ngồi tính lên tính xuống. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, chắc là người ta thích tiết kiệm, em nghĩ ai cũng giống anh sao, mời các em ăn cơm lúc nào cũng theo ý của các em chọn món cả. Anh thấy sau này cũng nên suy nghĩ một chút, nên tiết kiệm chút thôi. Lý Khả Hân cũng không nói gì, Đường Hiểu Uyển lại nói, Diệp đại ca, anh không hiểu đâu, trên người hắn căn bản không có mấy đồng, còn nói có mấy trăm nghìn nữa chứ. Theo em thấy, có vài nghìn đã tốt lắm rồi. Nếu không, việc gì phải chạy tới nhà em ở chứ, chẳng phải là tiết kiệm được vài đồng sao? Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo nhéo mũi Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển, điều này chưa chắc, nếu là anh cũng muốn tới nhà em ở, như thế chẳng phải... anh sẽ có cơ hội ở với em sao? Đường Hiểu Uyển bĩu môi, nói, em đâu về nhà ở đâu, 2 ngày nay em đều ở lại biệt thự. Đình Đình cũng ở tại biệt thự sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Em Đình Đình 2 ngày nay đều ở tại trường. Diệp Lăng Phi nghe thấy câu này có chút ngạc nhiên, hắn nhìn sang Lý Khả Hân, ý muốn hỏi Lý Khả Hân có đúng thế không. Lý Khả Hân nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi lại bật cười ra tiếng. Nãy Lý Khả Hân ở cùng với Đường Hiểu Uyển và tên thanh niên đáng ghét kia có chút bực bội. Giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân thấy trong lòng thoải mái nhiều rồi. Chốc chốc cô lại bật cười. Lý Khả Hân đưa tay nhéo lấy Diệp Lăng Phi một cái, cười nói, thần tình yêu, anh yên tâm đi. Em đã thấy rất nhiều chuyện không nên thấy, nghe nhiều chuyện không nên nghe. Xong, miệng em kín lắm, không nói linh tinh đâu. Diệp Lăng Phi nghe thấy thế, liền quay sang nhìn Đường Hiểu Uyển, tay phải nhéo mạnh lên chiếc mông Đường Hiểu Uyển một cái. Cô liền bĩu môi lên, giận dỗi nói, Diệp đại ca, em không có nói linh tinh, đều tại chị Khả Hân tự nhìn thấy đấy chứ. Đường Hiểu Uyển còn định cãi, Diệp Lăng Phi lại đặt tay phải lên, vừa định nhéo cho cái nữa, Đường Hiểu Uyển liền vội vàng tránh, liên miệng nói, thôi mà, Diệp đại ca, em biết sai rồi. Lý Khả Hân thấy bộ dạng này của Đường Hiểu Uyển, lại bật cười, Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại chạy tới, tay phải ôm lấy Diệp Lăng Phi, ngay sau đó liền thấy có người gọi cô, Hiểu Uyển, sao em lại ở đây, nãy anh tìm em bao nhiêu lâu? Đường Hiểu Uyển không cần nhìn cũng biết đó chính là Lương Hóa Long. Đường Hiểu Uyển không thèm để ý tới Lương Hóa Long, hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn qua, thấy một thanh niên tầm 26-27 tuổi, để mái tóc một phân, đang từ trong khu vui chơi bước về phía bọn họ. Lý Khả Hân khẽ khẽ ở bên tai Diệp Lăng Phi nói, hắn chính là tên mà em nói đó. Ồ, Diệp Lăng Phi đáp. Lương Hóa Long bước qua, thấy Đường Hiểu Uyển đang khoác tay một người đàn ông, hiển nhiên rất thân thiết. Lương Hóa Long thấy rất ngạc nhiên, hắn nghe bố Đường Hiểu Uyển nói, Đường Hiểu Uyển giờ vẫn chưa có người yêu. Lương Hóa Long lại không biết người đàn ông này là ai, có điều nhìn tình hình thì hình như quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết. Lương Hóa Long tới trước mặt Đường Hiểu Uyển, nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi hỏi, Hiểu Uyển, ai đây? Bạn trai tôi. Đường Hiểu Uyển cũng không khách sáo, trực tiếp nói, bạn trai tôi vừa về tới Vọng Hải, à, chiều nay tôi muốn cùng bạn trai tôi đi chơi, anh chiều nay tự đi một mình nhé, anh nên biết làm thế nào về nhà rồi chứ, nếu không biết, thì cứ bắt taxi tới địa chỉ nhà tôi là được rồi. Lương Hóa Long có chút ngơ ngác, hắn không ngờ Đường Hiểu Uyển lại thẳng thắn như vậy. Theo Lương Hóa Long, Đường Hiểu Uyển là một cô gái dịu dàng xinh đẹp, nhưng giờ xem ra, cảm giác lại là chuyện khác. Đường Hiểu Uyển không thèm để ý tới phản ứng của Lương Hóa Long, khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, nói, chúng ta đi dạo đi. Diệp Lăng Phi nhìn Lương Hóa Long một cái, rồi lại nhìn Đường Hiểu Uyển, trong lòng thầm nghĩ nếu giờ mà đi dạo, không khỏi sẽ gặp phải Bạch Tình Đình, như thế quả thật rất nguy hiểm. Diệp Lăng Phi cũng không có thái độ gì cả, mà chậm bước về phía cầu thang máy. Ngay lúc Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển, Lý Khả Hân bước tới trước cầu thang máy, Lương Hóa Long liền đuổi theo. Hiểu Uyển, đợi chút. Lương Hóa Long đứng chặn trước mặt ba người, hắn mở miệng nói, Hiểu Uyển, anh muốn đi chơi cùng bọn em, anh ở đây một mình không? Không thích ứng được. Diệp Lăng Phi lúc này liền cười nói, anh bạn, tôi thấy anh không cần phải theo như thế đâu, chúng tôi ra ngoài chơi, không khỏi có những cử chỉ ân ái, có người ngoài bên cạnh thì không tốt lắm, anh thấy đúng không? Lương Hóa Long nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, có chút luống cuống, hắn cắn cắn môi, cuối cùng cùng không nói gì nữa. Mấy người Diệp Lăng Phi bước vào cầu thang máy, ngay lúc cầu thang máy định đóng vào, Lương Hóa Long bỗng lao vào, hắn vừa bước vào, liền nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, anh thích em. Câu này của Lương Hóa Long vừa bật ra, Đường Hiểu Uyển liền trợn tròn mắt, cô khoác chặt lấy tay Diệp Lăng Phi, khẽ mở miệng, nói anh thích tôi. Đúng, Hiểu Uyển, anh thích em. Lương Hóa Long hoàn toàn không thèm để ý tới Diệp Lăng Phi, nói, anh có thể mang lại cho em hạnh phúc. Trong tay bây giờ có ít nhất hơn 500.000, có thể mua biệt thự ở đây, cũng có thể mua xe. Anh định nói với em, nhưng chưa tìm được cơ hội, anh nghĩ anh càng thích hợp với em hơn. Anh định mở công ty ở đây, theo bước đầu tính toán của anh, một năm ít nhất cũng có thể kiếm được hơn 200.000, chúng ta có thể trở thành người giàu có. Hiểu Uyển, anh thật sự thích em. Lương Hóa Long vừa nói vừa bước tới trước mặt Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vội vàng trốn đằng sau Diệp Lăng Phi. Cô đứng sau lưng Diệp Lăng Phi nói với Lương Hóa Long, anh có điên không đó, nếu anh cảm thấy khó chịu có thể tới bệnh viện kiểm tra. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, tôi nói cho anh biết, tôi có bạn trai rồi, anh đừng có bám lấy tôi nữa, anh thấy tôi có điểm gì tốt chứ, anh nói cho tôi đổi là được rồi, anh không chịu nổi anh nữa rồi. Hiểu Uyển. Lương Hóa Long vừa nói được một câu, liền thấy cửa cầu thang máy mở ra. Đường Hiểu Uyển như bị Lương Hóa Long dọa cho phát sợ vậy, cô kéo Diệp Lăng Phi chạy. Đợi lúc Lương Hóa Long đuổi theo ra đài sảnh, mấy người Đường Hiểu Uyển đã lên xe của Diệp Lăng Phi. Lên xe xong, Đường Hiểu Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, nói, em thấy đầu hắn chắc chắn có vấn đề. Hâm hâm thế nào ấy, mới tới có vài ngày đã bám lấy em, thật là, còn muốn kết hôn với em nữa chứ, điên thật rồi. Lý Khả Hân cố ý nói, Hiểu Uyển, anh ta cũng được đó chứ, ít ra người ta cũng có tới hơn 500.000, có thể mua biệt thự, mua xe, à, biệt thự không biết mua ở đâu đây, giờ muốn mua biệt thự ít nhất cũng phải có 1.500.000, e rằng còn không mua được, cái nhà rách nát của chị cũng đã mất 400 hơn rồi. Hiểu Uyển, có thể người ta dự định xây cho em một căn biệt thự cũng nên. Dù thế nào đi nữa, em cũng có thể kết hôn, không giống một số người, không nói tới chuyện kết hôn được. Lý Khả Hân nói câu này, cố ý nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lái xe, cố tình không nghe thấy. Đường Hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân nói như vậy, liền nói, chị Khả Hân, có một số chuyện em không nói. Hắn học hành gì chứ, chẳng qua chỉ là xuất khẩu lao động sang Nhật thôi. Nghe bố em nói, hình như đi 4 năm gì đó, kiếm được 300 hơn gì đó thì phải. Nhưng, tiền của hắn đều nằm trong tay mẹ hắn. Lần này tới nhà em ở, một đồng của không mang, lại còn ở tại nhà em, ăn cơm nhà em, đều đã ở 4 ngày rồi. Còn không biết ở tới bao giờ nữa, bực chết được. Lý Khả Hân cười nói, Hiểu Uyển, đây là em không đúng mà, dù sao mà nói, em cũng không nên nói người ta như thế, cẩn thận anh ta bị kích động, cả ngày bám lấy em, thế thì em làm thế nào đây, em không sợ, em có Diệp đại ca mà. Đường Hiểu Uyển nói tới đây liền quay sang cười rạng rỡ nói, Diệp đại ca, anh không để em bị người khác quấy rầy chứ, đương nhiên là không rồi, Hiểu Uyển là của anh, ai dám theo đuổi Hiểu Uyển. Nhất định phải bước qua anh. Tính chiếm hữu lớn thật. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, liền chen vào, anh đã có vợ rồi còn chiếm cả Hiểu Uyển nữa, em không thể chịu được rồi đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, anh thấy hôm nay em định đối đầu với anh thì phải. Được, để anh tìm chỗ nào đó, để có chỗ cho em đối đầu với anh. Này, anh đừng có loạn yêu nhé. Giữa em và anh chẳng có quan hệ gì cả. Anh dám vô lễ với em sẽ báo cảnh sát đó. Lý Khả Hân nói xong câu này, Diệp Lăng Phi liền cười càng ẩn ý hơn, cười tới nỗi Lý Khả Hân trong lòng phát hoảng, không biết Diệp Lăng Phi định làm gì. Diệp Lăng Phi chỉ nói miệng thôi, hắn lái xe tới rạp chiếu phim, Diệp Lăng Phi nghĩ ở bên ngoài đi dạo quá nguy hiểm, nếu như bị Bạch Tình Đình nhìn thấy thì không hay. Thế là Diệp Lăng Phi liền dẫn Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân đi xem phim. Nội dung phim không quan trọng, quan trọng là tính lãng mạn trong rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu phim mờ mờ ảo ảo, có thể vừa ăn bỏng, vừa uống nước, vừa nói chuyện. Nhất là ba người bọn họ lại chọn vị trí trong góc, trong lúc xem phim có thể sờ sờ mó mó thỏa thích. Diệp Lăng Phi đúng là tay trái ôm tay phải. Tận hưởng diễm phúc, Diệp Lăng Phi có thể cảm thấy hai người Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đều có khát vọng hầm hập. Chỉ là Diệp Lăng Phi nghĩ lúc này không thích hợp, ai biết Bạch Tình Đình lúc nào sẽ tìm hắn. Có điều, xem phim cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan, phải biết rằng trong phim có đoạn ôm ôm ấp ấp, anh em, rất dễ kích dục đối phương. Diệp Lăng Phi hiển nhiên cảm nhận được hai mỹ nữ bên cạnh hắn hạ thân đều đã có chút ướt át. Diệp Lăng Phi bắt đầu hối hận rồi, hắn vừa ý thức được nãy hắn buông thả quá mức, tố chất trong cơ thể cũng đang tiến lại gần, nếu không khống chế được dục hỏa, rất dễ khiến hắn càng khó tự chủ. Diệp Lăng Phi vội vàng chuyển chủ đề, nói chuyện bọn họ trải qua ở Hải Nam. Xong, càng như thế, dục hỏa của Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân càng bị Diệp Lăng Phi kéo lên, hơi thở của hai người dường như càng lúc càng vội hơn. Diệp Lăng Phi có thể phán đoán được, dục hỏa trong cả hai đều đã được gọi dậy.